Vừa biết cậu tổ chức triển lãm là cậu ấy ngay lập tức bay thẳng tới Odos, đủ tình nghĩa chưa? Giọng nói của Thịnh Thiên Vĩ vang vọng, đoàn người lái xe lắc lư tiến vào một quán trà nổi tiếng ở đây, mặc dù chỉ là buổi uống trà hình thức, nhưng lại bưng lên một bàn toàn mỹ vị khiến Tố Diệp không ngừng nuốt nước bọt, trong đó có một món điểm tâm rõ ràng là gọi riêng cho cô. Con thiên nga chạm trổ bên trên sống động như thật, khiến cô không thể không khen ngợi Odos là nơi địa linh nhân kiệt. Niên Bách Ngạn không ăn uống gì mấy, chỉ mãi uống trà trò chuyện cùng bạn bè, thi thoảng lại cười phá lên vui vẻ, nhưng chỉ là trò chuyện mà thôi, không ai trong số họ đề cập tới công việc, như vậy càng tiện cho Tố Diệp ở bên ăn uống thỏa thuê. Rõ ràng những người khác cũng không có thói quen ăn chiều, điểm tâm gần như vào hết bụng Tố Diệp, họ uống trà lại uống không ít. Tới lúc thanh toán, người phục vụ bước tới báo giá bằng giọng nói dịu dàng, 28.500 đồng. Thịnh Thiên Vĩ rộng rãi thanh toán. Tố Diệp thầm cắn lưỡi, bữa trà chiều này coi phần cũng đắt quá rồi. Một tiếng rưỡi sau, đoàn người lại chuyển tới nhà hàng. Giữa hè ở Odos trời tối nhanh hơn ở Bắc Kinh, thế nên ở đây thời gian ăn tối cũng sớm hơn một chút. Tố Diệp đi theo vào trong, vừa vào trong phòng liền nghe thấy tiếng reo hò của đám người. Nhìn kỹ cô bất chợt chép miệng, trong phòng còn mười mấy người đang đợi họ tới, ba bàn tiệc rượu đầy ấm áp. Sau khi thấy Niên Bách Ngạn bước vào, những người đang đợi trong phòng lần lượt đứng dậy nhiệt tình chào hỏi, Niên Bách Ngạn cũng chào từng người một. Tố Diệp tinh mắt nhận ra, một số người trong đây có lẽ từ xa tới vừa xuống máy bay không lâu, trong góc phòng còn đặt mấy chiếc vali. Bách Ngạn, đã lâu không gặp, một người đàn ông cao to ngang ngửa Niên Bách Ngạn bước lên, đánh mạnh vào bả vai anh, nụ cười ấm áp vô cùng mê hoặc. Đã lâu không gặp, Niên Bách Ngạn càng rạng rỡ hơn, bắt tay với anh ta. Sau khi nhìn thấy người này, Tố Diệp hơi ngẩn ra, cô đã từng đọc bài báo về anh ta trên tạp chí. Nghe đồn người đàn ông này trong đời chỉ có hai lần ngoan ngoãn hợp tác với nhà báo. Lần đầu tiên là vì hãng ô tô do anh ta quản lý xảy ra khủng hoảng mà phải tiến hành họp báo giải thích rõ. Sự xuất hiện của anh ta đã gây tiếng vang lớn, đó đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Lần thứ hai chính là vào năm ngoái, anh ta tuyên bố với bên ngoài đã độc quyền mấy nguồn nước ngầm phong phú ở nước ngoài, đồng thời cũng lên sàn thành công ở Mỹ. Tư liệu công bố với bên ngoài về anh ta không nhiều, nhưng cũng đủ để người ta ấn tượng sâu sắc. Anh ta chính là Giang Mạc Viễn, tổng giám đốc tập đoàn Thần Viễn, đã sớm là ngón tay vàng nổi danh, sở trường sáp nhập và mua lại, phân chia doanh nghiệp. Bố anh ta cũng có lai lịch không tầm thường, là Giang Phong, là ông trùm đầu tư của Trung Quốc từ lâu. Thật không ngờ anh ta và Niên Bách Ngạn lại có giao tình, không biết là quen nhau trong kinh doanh hay còn lý do nào khác. Tóm lại, Tố Diệp nhìn thấy cả một đám người với những gương mặt tinh anh, có quen thuộc có xa lạ, vô thức thầm cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Hai người khí chất tương đối giống nhau, nhưng mang lại cho người khác hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giang Mạc Viễn gương mặt hiền hòa dịu dàng, như ban mai, như gió xuân, trong cả người anh ta rất thoải mái, ân cần. Còn Niên Bách Ngạn lại thuộc tuýp người điềm tĩnh thận trọng, khi không cười đủ toát lên vẻ uy nghiêm, luôn mang lại cho người khác một cảm giác nghiêm nghị, yên lặng mà lạnh lùng. Nhưng hai người này đứng cạnh nhau lại không hề thấy khập khiễng, ngược lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Giang Mạc Viễn có lẽ đặc biệt đến góp vui, thế nên hai người trò chuyện với nhau chốc chốc lại nhắc tới buổi triển lãm đá quý. Còn Thịnh Thiên Vĩ thì tiếp đón mọi người ngồi vào bàn, yêu cầu quản lý nhà hàng mang những món ăn đặc sắc nhất tới. Giang Mạc Viễn là nhân vật chính trong bộ Hào Môn Kinh Mộng phần 2, Khế Ước Đàn Ukulele, đã xuất bản ở Trung Quốc với tên gọi Chưa Từng Yêu Nồng Nhiệt, thì ra đã đậm sâu. Trên bàn ăn bày đầy ắp rượu các loại, có rượu Mao Đài cũng có rượu mạnh của Nội Mông. Tố Diệp nhìn thấy những bình rượu tinh xảo trước mặt bỗng cảm thấy đau lòng. Tối nay sẽ uống đến mức nào đây? Cô biết Niên Bách Ngạn trước nay rất ít uống rượu, nhất thời cảm thấy sợ hãi. Niên Bách Ngạn thoải mái đồng ý cho cô đi, có phải đã sớm liệu trước bữa rượu tối nay, chuẩn bị bắt cô đỡ rượu ư?